Này, đến YY đi. Chương 17, so đo. Góc truyện audio.com. Nhóm tổ kịch chúng mình yêu nhau đi. Tuyên truyền khoai sọ, link thử nghiệm mọi người mau tới xem chút đi. Không có vấn đề gì thì tôi phát kịch. Hiệu suất của tổ kịch chúng mình yêu nhau đi thật cao. Rất nhanh đã làm xong kịch. Chỉ còn chờ tuyên truyền làm bước cuối cùng. Tuyên truyền thiết kế mẫu chữ mới mẻ độc đáo. Yếu tố đầu tiên hấp dẫn người nghe, tuy rằng có thể biết trước được dù cho topic phát kịch mộc mạc. Dựa vào một vị CV cũng có thể khiến topic nhanh chóng nổi như cồn. Chuẩn bị bí đỏ, đoạn cuộn lời bài hát phần đầu lưu lại quá nhiều đoạn trống. Tuyên truyền khoai sọ, được, tôi đi sửa, biên đạo trái ớt, tôi nghĩ màu nền chuyển sang hồng phấn đi, thoạt nhìn sạch sẽ hơn. Tuyên truyền khoai sọ, được, tôi đi sửa, thụ duy nhất, khổ poster cùng khung phía dưới không hợp lý. Tuyên truyền khoai sọ, TDT, nhiều vấn đề như vậy. Tôi thật khẩn trương, trang trí du lai du khứ. Khoai sọ đừng khẩn trương mà. Tuyên truyền khoai sọ, ông ôm chỉ có du du là tốt du, trang trí du lai du khứ. Phía sau tên đại thần quên không ghi xã đoàn. Tuyên truyền khoai sọ, cái này không thể trách tôi, là lỗi của chuẩn bị, nhưng phát hiện của cậu thật đúng là, các cô đều hiểu mà, chuẩn bị bí đỏ, thật đúng là, tôi hiểu, biên đạo trái ớt, thật đúng là, hừ hừ, tự mình hiểu là tốt rồi, trang trí du lai du khứ, các người, không cố ý, cảm ơn du du, trang trí du lai du khứ, đừng khách khí, chuẩn bị bí đỏ, thụ duy nhất. Tuyên truyền khoai sọ, link thử nghiệm sửa xong rồi. Còn gì không? Chuẩn bị bí đỏ, mọi người mau lên link thử nghiệm mới. Có kinh hỉ nha, Tịch Du mở trang web mới ra, liên tiếp kéo xuống dưới. Bởi vì tuyên truyền thử vài lâu, chiếm không gian rất lớn, kéo mãi mới thấy được kinh hỉ mà chuẩn bị nói. 8L, cố ý, là cố ý thật sao? Là thần tượng cố ý của tôi thật sao? 9L, trời ơi, thật hay giả vậy, không phải là tuyên truyền gà mờ đang luyện tập chứ? 10L, nhìn poster hẳn là muốn phát kịch mới. 11L, thật vậy chăng, đại thần sẽ quay về giới võng phối sao? Trên Weibo chẳng thông báo gì cả. 17L, em gái tuyên truyền ơi. 7L kia rất không tệ rồi. Mau phát kịch đi. 18L, đêm nay sẽ phát mà. Đừng vội, chờ đợi đi, đại thần của tôi TVT. 19L, các chị em đừng nóng. Tuyên truyền đang nỗ lực chuẩn bị rồi. Tuyên truyền, không cố ý, áp lực có chút lớn. Thụ duy nhất, đại thần, tôi làm CP với anh còn chịu áp lực lớn hơn nè OTZ. Không cố ý, không có việc gì. Tôi đã 3 năm không phối âm. Khẳng định kém đi, thụ duy nhất, đại thần vẫn luôn rất tuyệt. Chuẩn bị bí đỏ, khoai sọ, có thể phát kịch rồi. Tôi đã sẵn sàng ngồi xem kịch của chúng ta bị luôn chết. Tuyên truyền khoai sọ, nắm tay chúng ta cùng đi. Sau đó trong nhóm không hẹn mà cùng yên lặng chờ. Tuyên truyền khoai sọ, QAQ đăng quá nhiều chỉ sợ bị cho rằng đăng bình luận. Chờ một lát đi, vì vậy lại một fan thấp thỏm chờ đợi. Xuất phẩm của tổ kịch tham ăn. Toàn bộ một kỳ kịch truyền thanh đam mỹ hài chúng mình yêu nhau đi dãy dụa tuyên bố. Tuyên truyền khoai sọ, phát kịch linh, cuối cùng cũng bước một bước tới kết cục viên mãn. Chuẩn bị bí đỏ, tung hoa, o, biên đạo trái ớt, tung hoa, o, Tịch Du chăm chăm cướp sofa của kịch. Sau đó mới gửi tin trong nhóm tổ kịch, chỉ sợ không cướp được sofa. Thất hứa với đại thần, trang trí du lai du khứ. Tung hoa, o, sau đó, mọi người ôm cõi lòng tràn đầy mong chờ xếp hàng gửi lời nhắn. Lúc này mới phát hiện đã có người sớm tiên hạ thủ vi cường. 0L, staff, chuẩn bị, bí đỏ, biên đạo, trái ớt, trang trí, du lai du khứ, người tự do, hậu kỳ, cà, tuyên truyền, khoai sọ, cast, công, cố ý, xã đoàn thanh độ, thụ, duy nhất, phòng làm việc linh nhất. Vai phụ, trái ớt, 14, hân tử, chuẩn bị phát biểu cảm nhận, hiệu suất cao thuận lợi đẻ rồi, tổ kịch vất vả rồi. cuối cùng, đại thần, em là fan cuồng của anh bị tha đi. 1L, ông đại thần chiếm sofa. Rất vinh hạnh được hợp tác với đại thần. Du lai du khứ. 2L, ông tổ kịch chiếm sofa. Tổ tham ăn. 3L, tổ kịch vất vả rồi. O, rất vinh hạnh được hợp tác với đại thần. Duy nhất. 4L, tốc độ của 1L thật quá nhanh. Thân mật không giải thích. Tổ tham ăn. 5L, không, cố ý. Xã đoàn thanh độ, Sigma. Không phải là tôi nhìn nhầm chứ. ID giống hệt, xã đoàn giống hệt. 6L, trong link thử nghiệm đã thấy rồi. Hóa ra không phải giả. 7L, đại thần tái nhậm chức rồi. 8L, QAQ tổ kịch CJ. 9L, copy từ topic sát phách. 13L, tôi có thể khẩn cầu nhỏ nhỏ coi như đây là điểm báo thần tượng của tôi trở về hay không? Cô bạn dự đoán như thần. 10L, rất vinh hạnh hợp tác với tiểu trang trí. Cố ý. 11L, tiểu trang trí cùng đại thần. Trái ớt. 12L, duy tiểu thụ thật đáng yêu. Làm CP với đại thần rất hợp. Xem trọng người mới này. 25L, quả nhiên là CV có nhiều fan cuồng. Diễn xuất tệ, thuần túy chỉ làm nũng giả vờ đáng yêu. Muốn trở thành người nổi tiếng thì phải chậm rãi tu luyện đi. Đại thần không hiếm lạ đâu. Bình luận của Tịch Du và Duy Nhất có nội dung không khác nhau lắm. Vị trí cũng rất gần. Đại thần chỉ trả lời Tịch Du, bỏ qua Duy Nhất, ít nhiều khiến Duy Nhất xấu hổ. Vì vậy, các anti-fan của Duy Nhất mới tràn ra. 26L, chịu không nổi, nghe thụ khóc thật khiến tôi nổi da gà. 27L, đừng có ném đá, tôn trọng kịch tổ đi. Nghe xong rồi, có vài bình luận nho nhỏ. Thanh âm của đại thần vẫn đẹp như trước, vẫn dịu dàng trìu mến. Đã rất lâu rồi mới được nghe. Hoan nghênh anh trở về. Chờ mong thật nhiều các tác phẩm mới của đại thần. Thanh âm của thụ rất ngọt ngào, làm nũng rất đáng yêu. Lúc khóc nghe hơi giả, nhưng mà diễn xuất có thể từ từ bồi dưỡng. Hãy tiếp tục cố gắng lên. Hậu kỳ ca không cần phải nói. Âm hiệu BGM dùng rất chuẩn. Cuối cùng là poster của trang trí đại nhân và tranh 4 ô, quá đáng yêu. Chuẩn bị bí đỏ, các bạn, bài post của chúng ta bị luân thật nhanh. Tôi, vô, cùng, hạnh, phúc, ý tứ ẩn bên trong tự nhiên ai cũng hiểu. Biên đạo trái ớt, xoa cằm có fan tất nhiên sẽ có anti. Huống chi đại thần là nhân vật lợi hại như vậy. Chuẩn bị bí đỏ. Chỉ có cô hiểu tôi, QAQ thấy một đống ném đá vào hội nghị như thế cũng có chút thương cảm. Trang trí du lai du khứ. Biên đạo trái ớt, ông đại thần chiếm sofa gì gì đó. Có cần phải gấp gáp tuyên bố chủ quyền như vậy không? Trang trí du lai du khứ. Cô hiểu lầm rồi, kỳ thực là đại thần có việc phải ra ngoài. Vì vậy Tịch Du chủ động giúp anh chiếm sofa thôi. Biên đạo trái ớt. Cậu cũng chỉ có thể cậy mạnh ở phương diện này. Thụ duy nhất, trái ớt. Tôi phối thực sự rất tệ sao? Biên đạo trái ớt, không có, phối rất đáng yêu mà. Có khen ngợi mà, tham khảo bình luận đi. Cố gắng là được, kiên cường lên, duy nhất trồi lên, Tịch Du lại lặn xuống. Thẳng tới khi bị vấn đề của duy nhất lôi lên mới không tình nguyện trả lời. Thụ duy nhất, Du Du có ý định làm CV không? Có rất nhiều fan mong cậu thành CP với đại thần. Tịch Du có cảm giác câu nói sau mang theo ý thăm dò cùng mỉa mai nhàn nhạt. Trang trí du lai du khứ. Tôi làm trang trí là được rồi. Không dự định ôm đồm cái khác. Thụ duy nhất. À, được rồi. Sao đại thần không online? Trang trí du lai du khứ. Hình như có chuyện quan trọng phải ra ngoài. Thụ duy nhất, quả nhiên muốn tìm đại thần chỉ cần hỏi Du Du là biết cười to. Trang trí du lai du khứ, tôi đâu phải thiết bị định vị toàn cầu. Thụ duy nhất, ha ha, bầu không khí hai thụ thụ nói chuyện phiếm với nhau có chút kỳ quái. Những người khác yên lặng vây xem màn hình không hiện thân. Chú thích, cách chương.